không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, tia sáng màu đỏ này chui vào trong đầu hắn xong thì lập tức phân tán rộng khắp cơ thể hắn. Một nửa tia sáng còn lại ngưng tụ lại trong thức hải của hắn, dần dần dung nhập vào bên trong. Cảm giác nhói nhói mãnh liệt truyền đến, vẻ mặt Chu Hạo trở nên vô cùng dữ tợn, thân thể gắt gao cuộn tròn trên mặt đất, trán đổ đầy mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng điều khiến Chu Hạo cảm thấy rất kỳ quái chính là thức hải của hắn lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được từng sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Thời gian chậm chậm trôi đi, tia sáng màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều. Dần dần, Chu Hạo không còn cảm thấy đau đớn tột cùng như trước nữa, suy nghĩ của hắn giống như đã trải qua một loại biến hóa nào đó vô cùng kỳ dị, sau đó chậm rãi khuếch tán. Chờ đến một thời gian nhất định, trong mắt Chu Hạo lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn bây giờ đã có thể cảm ứng được một vài điểm sáng kỳ dị rời rạc ở xung quanh. Những điểm sáng này có một số trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, có một số lại bay ra ngoài. Tia sáng màu đỏ vẫn đang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm nhận được những điểm sáng kia xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ong, rốt cuộc, tia sáng màu đỏ hoàn toàn biến mất, cảm giác đau đớn trong đầu Chu Hạo cũng biến mất theo. Phù, may mà mình không có chuyện gì. Chu Hạo lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đau đớn tới mức dường như còn cảm nhận được hơi thở của tử thần. Chu Hạo ổn định lại tâm trạng. Sau đó bắt đầu xem xét những thay đổi của bản thân. Tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, lúc này Chu Hạo chỉ cảm thấy đầu óc mình bây giờ không có bất cứ trói buộc nào. Tinh thạch màu đỏ đó rốt cuộc là cái gì vậy? Có tác dụng như thế nào? Còn cả điểm sáng vừa rồi mình cảm nhận được là gì? Chu Hạo vô cùng khó hiểu. Hắn mơ hồ cảm thấy mình vừa mới mở ra được cánh cửa của thế giới mới, nhưng hắn lại không biết gì về nó. Ong, bỗng nhiên, Chu Hạo giật nảy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh kỳ lạ, bên trong bức tranh đó còn có những hình vẽ giống như con người. Cách chương.